Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, bành trướng lang đại. Giả sắc giấu cực kỳ cẩn thận, thấy rõ ràng na diêm đặc thù sau liền đem đầu khóa vào thân cây bên trong. Tại xem chừng ma tộc đại quân rời đi thời điểm mới lần nữa từ từ nhô đầu ra. Vạn hạnh na diêm là tung bay ở giữa đoạn, bằng không mà nói không hảo lạp quái a. Hắn từ thân cây bên trong sau khi hạ xuống, lại một lần triệu hoán ra phong lang, lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta cắn đi ở phía sau mấy người lính kia. Cắn một cái kịch độc răng nanh cũng thành, dạ sắc suy nghĩ vào hôm nay ló cao trước kia. Không sai biệt lắm có thể giúp đỡ dùng dược tề độc chết một cái kịch độc răng nanh. Mặc dù mình bởi vì nguyên chi thạch tạm thời không có trang bị sử dụng, dẫn đến chính mình cũng có được thuộc tính áp chế, nhưng là tự thân đối ma tộc tổn thương có tăng phúc, hẳn là có thể bù đắp lại một chút. Hơn nữa còn có dược tề, nếu dược tề toàn bộ triển khai, với lại kịch độc răng nanh không có khôi phục kỹ năng, đại khái 40 phút liền có thể giết chết nó. Kịch độc răng nanh đặc tính liền là phạm vi tổn thương, với lại đối với trước mắt người chơi mà nói quá thịt. Thuộc tính áp chế căn bản đánh không lại, nhưng nó tại tính linh hoạt bên trên là muốn hơi yếu. Lại thêm đầm lầy dược tề kinh khủng giảm tốc độ, hắn có lòng tin có thể sử dụng 40 phút đến đánh giết một cái kịch độc răng nanh. Lang nhị tam tứ ngũ lục làm tốt lắm, cắn binh sĩ cũng được. Tại dạ sắc trong tầm mắt, năm chỉ phong lang cắn rơi ở phía sau một loạt binh sĩ. Bởi vì binh sĩ lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách quá gần nguyên nhân, cái này một tí liền kéo lại mười mấy người lính cừu hận. Ai? Lang đại đây? Lang đại ngươi đi đâu? Lông tóc nhất là thuận hoạt tỏa sáng lang đại, luôn luôn xông vào trước nhất đầu lang đại, hình thể lớn nhất lang đại, lần này lại không thân ảnh. Bình thường đến giảng phong lang là chọn gần nhất quái vật công kích. Đây cũng là dạ sắc vì cái gì dùng phong lang dụ quái nguyên nhân. Lang đại, ngươi ở đâu? Ngươi đến cùng, ngọa tào mẹ nó a. Dạ sắc chỉ cảm thấy một cỗ mát khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Toàn thân mất đi nhiệt độ bắt đầu rét run. Để hắn toàn thân không cầm được run, hắn tập trung lực chú ý ở phía sau sắp xếp tìm kiếm lang đại không có kết quả về sau. Tự nhiên mà vậy buông ra tầm nhìn. Cái này một tí có thể khó lường. Tại dạ sắc trong ánh mắt, đầu tiên là đột nhiên thấy được một đoạn đuôi sói. Nhưng cái này đuôi sói lại quỷ dị xuất hiện ở tầm mắt phía trên. Sau đó, dạ sắc liền một mặt khiếp sợ nhìn thấy lang đại chính há to miệng, gắt gao cắn, bi thương lôi đình na diêm một chân gót, thậm chí theo na diêm chân trái lắc lư, lang đại bóng loáng tỏa sáng thân thể cũng đang lắc lư. Nhưng nó sửng sốt không có buông ra miệng, ta ném lôi lâu nào đó a. Xếp sau nhiều binh lính như thế ngươi không cắn, ngươi đi cắn cái cọng lông thống lĩnh cấp quái vật a. Ngươi cảm thấy ngươi răng lợi rất tốt, vẫn cảm thấy ngươi nha bệnh chó dại có thể hạ độc chết hắn. Hắn chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới lang đại thế mà bành trướng, lơ mơ, thoáng một cái nhảy cao như vậy, dám đi cắn thống lĩnh cấp ác ma. Na diêm nguyên bản liền màu đỏ tươi hai con ngươi, tại phát hiện cách đó không xa dạ sắc về sau, càng là hồng quang đại thịnh. Hắn đầu ngón tay một đạo màu đen điện mang kích xả, trong nháy mắt lang đại liền ợ ra rắm, ngoài ý muốn con mồi, ta muốn ăn mòn rơi ngươi. Na diêm thanh âm nghe cực kỳ phổ thông, nhưng là nói ra lại làm cho dạ sắc tâm lạnh hơn. Hệ thống trước kia có nhắc nhở qua hắn, bị ma tộc ăn mòn thành khôi lỗi về sau, toàn thuộc tính giảm xuống 50%, với lại tiếp tục 3 ngày. 3 ngày toàn thuộc tính giảm xuống, hắn cái này phòng thủ chiến cũng không cần đánh, thà rằng bị trực tiếp giết chết. cũng tuyệt đối không có thể bị ăn mòn. Dạ Sắc khẽ cắn môi, sau đó làm ra một cái quyết định. Tự nhiên chi quang, tự nhiên tù lung, tự nhiên chi quang. Ba cái kỹ năng bị hắn trực tiếp tùy ý nện vào ma tộc trong quân đội. Cơ hồ trong nháy mắt, kỹ năng tạo thành tổn thương cùng hiệu quả, kéo lại đại bộ phận ma tộc cừu hận, vô luận là ma tộc binh sĩ vẫn là pháp sư thích khách, vẫn là kịch độc răng nanh, thậm chí trên bầu trời bay na diêm, đều đưa ánh mắt đặt ở Dạ Sắc trên thân. Các người ma tộc bọn này ngu ngốc, phế vật, cay gà. Dạ Sắc vừa mắng, một bên dùng ra thế giới thông dùng thủ thế, ngón giữa. Có ma tộc không nhịn được nghĩ công kích Dạ Sắc, nhưng bị na diêm cho đè nén. Ta sẽ đem ngươi làm thành khôi lỗi, để ngươi tận mắt thấy Mạc Thành thành phá, sau đó đồ thành. Na diêm ngữ khí trở nên lạnh, hai tay bình nắm tại thân thể hai bên, có hay không đếm màu đen lôi đình ở tại lòng bàn tay hội tụ, sau đó hướng về phía trước vung đập. Lúc trước oanh tạc thanh tràng chiêu thức xuất hiện lần nữa, lôi điện oanh minh, đất đá băng liệt. Dạ Sắc nguyên bản chiến lập địa phương bị tạc ra một cái hố to, ẩn ẩn có khói xanh phiêu tán, mà hắn bản nhân đã dùng nguyên tố truyền tống tránh thoát một kích này. Mà hắn truyền tống vị trí là ma tộc trong đại quân, nhất định phải để nó phẫn nộ. Sau đó ta cố ý đâm vào kỹ năng của nàng bên trên, chủ động chịu chết, tuyệt không thể bị ăn mòn. Một hạt hạt sen đột nhiên xuất hiện ở Dạ Sắc lòng bàn tay, lật tay hướng dưới hạt sen xuống mồ, thật nhanh mọc rễ nảy mầm, sau đó sinh trưởng nở hoa. Trung yên cấm chú, tử vong nở rộ sinh mệnh liên hoa, đếm số lượng kinh khủng lam sắc quang mang từ ma tộc trên thân bị cưỡng ép bóc ra, giống như vạn xuyên về biển, toàn bộ chui vào tử liên ở trong. Đây là chung quanh ma tộc lam số lượng bị cưỡng ép tước đoạt một nửa, mà tử liên thể tích cũng theo trở nên cực kỳ to lớn, tựa như đế vương liên lá sen đại, so sánh dưới ma cớt viên kia đơn giản liền là trò trẻ con. Đây là vật gì? Na Diêm mặt thay đổi, hắn từ đóa này màu đen hoa sen bên trên đã nhận ra một loại dị thường khí tức kinh khủng, tựa hồ đủ để hủy thiên diệt địa, nhất định phải lập tức giết hắn. Loại này không phải lập tức tạo thành tổn thương kỹ năng, chỉ phải nhanh giết chết người sử dụng, liền có thể đánh gãy kỹ năng này đến tiếp sau hiệu quả. Bi thương lôi đình, Na Diêm bàn tay nhắm ngay Dạ Sắc, vô số màu đen lôi đình vờn quanh tại cánh tay của nàng, không ngừng phát ra ầm ầm tiếng vang. Đi chết đi, lôi đình trong nháy mắt oanh kích mà xuống, lẫn nhau giống như rắn độc lẫn nhau dây dưa, trong nháy mắt đánh vào Dạ Sắc trên thân, nở rộ. Dạ Sắc lựa chọn sớm mở ra tử liên, mà vô địch trạng thái cũng theo hoa sen mở ra mà kết thúc, không thể chờ đến 10 giây sau lại mở ra tử liên, nếu không Na Diêm tuyệt đối hội phát giác được một ít chỗ không đúng. Sau đó thoát đi nơi này, tử liên công kích là có phạm vi, nếu như không thể đem tử liên cường nhét vào mục tiêu trên thân, tỉ như Marcus loại kia, vậy đối phương liền tồn tại khả năng chạy trốn tính. Dạ Sắc trên thân xuất hiện một cái hơn vạn kinh khủng tổn thương, hắn bị bi thương lôi đình cho miểu sát, đây là thống lĩnh cấp ma tộc chiêu bài kỹ năng. Khoảng cách gần miểu sát hắn tự nhiên không đang nói dưới. Chết liền tốt, chờ một chút, vì cái gì đóa này hoa sen không có biến mất? Na Diêm sợ hãi, hắn hóa thành lôi đình, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Dạ Sắc cuối cùng còn đánh giá thấp tốc độ của đối phương. Na Diêm là chạy, nhưng chung quanh ma tộc binh sĩ cùng cự thú không có chạy trốn được. Tử liên nở rộ, màu đen cột sáng kéo dài tới chân trời, sau đó đột nhiên khuếch tán, đem chung quanh ma tộc toàn bộ lồng chụp vào trong. Đó là cái gì? Làm sao còn có cái thứ hai cột sáng? Mạc Thành cổng, có chờ đợi tiến công người chơi khiếp sợ nhìn xem đạo ánh sáng này chủ. Ngoại trừ màu sắc khác nhau, cái này xác thực cực kỳ giống ma tộc truyền tống trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,